ý tứ là cảm giác đến đuổi kịp hắn, cũng vô pháp giết hắn, không có chút ý nghĩa nào sao? Không, không đúng, Tô Giả Khứu giác là 10 phần bén nhạy, Bắc Hành Thần Tôn cố nhiên cảm giác đến làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Cũng sẽ không lựa chọn loại này kéo dài thời gian, càng không có ý nghĩa biện pháp, giải thích duy nhất chính là, Bắc Hành Thần Tôn đang đợi cái gì, như vậy, hắn đang chờ cái gì? Tô Giả nhìn thoáng qua Tiêu Đoạn, Tiêu Đoạn ánh mắt không hề lay động, phát giác không ra manh mối gì, bất quá, chính là phần này thong dong, khiến Tô Giả biểu lộ lạnh lẽo. Không đúng, Tô Giả cấp tốc ý thức trở về, cùng một thời gian, Tiêu Đoạn thân thể biến thành cứng ngắc xuống, ánh mắt cũng là ảm đạm tối tăm, hắn thể nội tam hồn thất phách cấp tốc rút ra mà ra. Một thanh hướng phía Bắc Hành Thần Tôn phương hướng bay đi. Cũng chính là lúc này, Bắc Hành Thần Tôn phương hướng, một cái khác Tiêu Đoạn hóa thân xuất hiện, tựa hồ là muốn tiếp được Tiêu Đoạn tam hồn thất phách. Không tốt, Tô Giả thần sắc lạnh lẽo, mượn nhờ hóa thân hoàn hồn, Tiêu Đoạn một mực tại dự mưu cái này. Nếu để cho Tiêu Đoạn thành công, như vậy chính mình hiện tại duy nhất có thể sống mệnh nhánh cỏ cứu mạng liền lại biến thành một bộ. Không có chút ý nghĩa nào tử thi. Tô Giả làm sao có thể nhường Tiêu Đoạn dễ dàng như vậy thành công. Tay hắn phi tốc một chảo, lực lượng hiện lên mà đi, liền muốn chặn đứng Tiêu Đoạn tam hồn thất phách quy vị. Thế nhưng là Bắc Hành Thần Tôn há có thể thờ ơ. Một cỗ lực lượng bao phủ xuống, trực tiếp đem Tô Giả lực lượng toàn bộ ngăn cách ra. Tô Giả, người chết chắc rồi, Tiêu Đoạn tam hồn thất phách phát ra âm lãnh thanh âm. Mắt thấy cái này phải thuộc về tại hóa thân bên trong. Tiếng cười của hắn đều vang lên, có thể sau một khắc, một cỗ thần bí khó lường màu đen lực lượng hiện ra mà ra. Hóa thành một đạo lỗ đen, cái này lỗ đen tựa hồ có vô tận lực hấp dẫn, khiến rõ ràng đã muốn đầu nhập hóa thân bên trong tam hồn thất phách. Bất thình lình bị một đôi tay vô hình nắm lấy, hung hăng lôi kéo, muốn kéo vào trong lỗ đen. Đây là vật gì? Tiêu Đoạn bỗng nhiên thất sắc, cả kinh nói, là luân hồi, làm sao có thể? Người sau sẽ thi triển luân hồi lực lượng. Chương 1844, người thần bí xuất thủ ngự thiên thần hoàng quyển thứ nhất. Chương 1846, người thần bí xuất thủ hắn tam hồn thất phách mắt thấy phải thuộc về vị. Lại lấy tốc độ cực nhanh lại hướng phía Tô Giả lỗ đen cân nhắc. Trong lòng của hắn rốt cục luống cuống, tam hồn thất phách bên trong ẩn ẩn hiện hiện khuôn mặt hàm chứa sợ hãi. Bắc Hành Thần Tôn cũng kinh ngạc, luân hồi chi lực. 3000 tạo hóa, hỗn độn cấp bậc tạo hóa thần bí nhất, nhưng cái này hỗn độn cấp bậc tạo hóa bên trong, còn có một số tạo hóa là phi thường không thể tưởng tượng. Chớ nói lĩnh ngộ, liên tiếp sờ đều tiếp xúc không đến, trong đó có luân hồi, Tô Giả mặc dù nói thi triển không phải luân hồi tạo hóa. Nhưng luân hồi lực lượng, liền đã tương đương kinh khủng, một chút huyền diệu tạo hóa, dù là còn chưa thành công tiến hóa là tạo hóa. Hắn giá trị cũng thắng qua bình thường tạo hóa, đáng giận, Bắc Hành Thần Tôn trong lúc nhất thời chỉ phải là thi triển lực lượng. Nghĩ ý đồ từ Tô Giả trong tay đem Tiêu Đoạn tam hồn thất phách cho đoạt lại. Thực lực của hắn tự nhiên càng hơn Tô Giả, thế nhưng là tại tranh đoạt tam hồn thất phách phương diện này. Khảo nghiệm cũng không phải là thực lực, Tô Giả luân hồi lực lượng đối kháng linh hồn thật sự là quá chiếm cứ ưu thế. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể làm đến kéo dài thời gian. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên a! Bắc Hành Thần Tôn quát to. Cái khác thần tướng rốt cục kịp phản ứng, trong tích tắc xuất thủ, thẳng bức Tô Giả. Tô Giả mắt thấy ở đây, thầm nghĩ trong lòng không tốt, những thứ này thần tướng xuất thủ, thế tất sẽ ảnh hưởng đến chính mình tiếp xuống tranh đoạt. A, tới đây cho ta! Tô Giả rít lên một tiếng, trong chốc lát, luân hồi lực lượng gia trì đến lớn nhất, sau đó tam hồn thất phách một hồn trực tiếp bị Tô Giả thu nhập luân hồi lực lượng trong lỗ đen. Tô Giả thấy tốt thì lấy, bởi vì những thứ khác thần tướng đã tiến công mà tới. Đi, Tô Giả không có chút gì do dự suy nghĩ, lách mình liền chạy, mà lúc này, còn dư lại song hồn bảy phách rốt cục quy vị đến Tiêu Đoạn hóa thân bên trong. Nhưng thiếu một hồn, trọng tân thức tỉnh Tiêu Đoạn biến thành có mấy phần ngốc trệ chất phác. Đây chính là thiếu hụt hồn phách không trọn vẹn biểu tượng. Thiếu chủ, Bắc Hành Thần Tôn hô, Tiêu Đoạn lắc lắc đầu, lấy ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, hắn cuối cùng là thanh tỉnh lại, nhưng ánh mắt bên trong thần quang rõ ràng thiếu hụt đi rất nhiều. Giết hắn cho ta, giết hắn, Tiêu Đoạn phẫn nộ gầm hét lên, lúc này, Tô Giả đã sớm bỏ trốn mất dạng, lấy tốc độ cực nhanh phi tốc rời đi. Bắc Hành Thần Tôn cũng bám lấy đuổi theo, nhìn xem Tô Dạ thoát đi phương hướng, lửa giận trong lòng trùng thiên. Hắn đường đường thần tôn, mang theo nhiều như vậy thần tướng cấp bậc cường giả, không những không thể lập tức bắt lấy Tô Dạ, ngược lại còn nhường Tô Dạ tại chính mình dưới mí mắt bày chính mình một đạo. Đây là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, đuổi theo cho ta. Bắc Hành Thần Tôn cấp tốc đuổi theo, Tô Dạ kiệt lực bỏ chạy. Hắn biết rõ tiếp tục như vậy, hắn sớm tối sẽ bị đuổi kịp, liền đem Cửu Môn Thần Thông thi triển mà ra, lợi dụng Linh Hàn Tổ Sư pháp thân, cùng Thiên Đình Thần Thú tới ngăn cản. Dù là biết rõ làm như thế, rất có thể bởi vì Thiên Đình Thần Thú cùng Linh Hàn Tổ Sư thương vong mà lọt vào phản phệ. Lúc này lại cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Thiên Đình Thần Thú cùng Linh Hàn Tổ Sư pháp thân song song hiện ra. Bằng cái này cũng muốn ngăn cản ta. Bắc Hành Thần Tôn đầu tiên xông tại phía trước, một chiêu thần thông mà đi, liền có phá giải Thiên Đình Thần Thú cùng Linh Hàn Tổ Sư thủ đoạn. Bất quá Tô Dạ cho cả hai mệnh lệnh cũng không phải là thủ thắng, mà là kéo dài, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn là được sau đó. Hắn một phân thành hai, lợi dụng ám dạ quân vương hóa thân, một cái hướng phía đông phương, một cái hướng phía phương bắc, hai cái phương hướng bỏ chạy, khiến Bắc Hành Thần Tôn các loại người vô pháp phân rõ ra. Đến tột cùng cái nào mới thật sự là hắn, đáng giận, phá cho ta. Bắc Hành Thần Tôn thủ đoạn ra hết, hắn biết rõ, nếu như hắn thật thả Tô Dạ chạy trốn, như vậy Tiêu Đoạn nhất định không tha cho hắn. Mắt thấy cái này Tô Dạ rời thân hồn của hắn, cảm giác tối tinh chuẩn phạm vi càng ngày càng xa. Bắc Hành Thần Tôn rốt cục đem Thiên Đình Thần Thú cùng Linh Hàn Tổ Sư nhau nhau đánh tan. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng không biết chạy trốn tới nơi nào. Hắn vậy mà một hơi từ Bắc Đại Lục xuyên qua Cực Thương chi kiếp, đi tới Nam Đại Lục bên trong. Ô, Tô Dạ một ngụm máu phun ra, Thiên Đình Thần Thú cùng Linh Hàn Tổ Sư vẫn lạc, hắn cũng sẽ gặp phải phản phệ. Tô Dạ chỉ đến vung tay áo, lợi dụng Tuệ Linh Môn đem Thiên Đình Thần Thú cùng Linh Hàn Tổ Sư lực lượng trọng tân hội tụ ôn dưỡng lên, mặc dù có thể lợi dụng cả hai bản nguyên lực lượng làm đến phục sinh, nhưng là trong thời gian ngắn là không có cách nào lại dùng cả hai tới kéo dài ở phía sau truy binh. May mà ta cuối cùng thoát đi Bắc Hành Thần Tôn thần hồn tối tinh chuẩn cảm giác phạm vi. Hắn hiện tại coi như có thể nhìn rõ đến phương vị, lại cũng không biết ta vị trí cụ thể ở nơi nào. Tô Dạ thở dài một hơi, nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên hiện lên ra một cỗ dự cảm không tốt. Tu luyện Thiên Môn Độn Giáp đằng sau, hắn đối với trực giác của mình vô điều kiện tin tưởng. Loại trực giác này tuyệt không phải có lẽ có, quả nhiên như hắn sở liệu, xem ra, ngươi cũng trốn không nổi. Một cái thân mặc Vĩnh Hằng Thần Điện phục sức lão giả xuất hiện ở hắn trên không. Tô Dạ cho dù nhận không ra hắn là ai, nhưng cũng biết, người này là một cái khác Vĩnh Hằng Thần Điện thần tôn cường giả. Đã bị Bắc Hành Thần Tôn truyền âm, trước tới nơi đây, đặc biệt chặn đứng chính mình. Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải, hung tát khó phân biệt. Quả nhiên là hung tát khó phân biệt a, thật chẳng lẽ trời muốn diệt chính mình sao? Ha ha, đa tạ ngươi, Nguyên Linh Thần Tôn, ta chờ ngươi đã lâu. Bắc Hành Thần Tôn cùng nó thần tướng phi tốc đuổi tới, đem Tô Dạ đường lui cũng cho chắn gắt gao. Một cái thần tướng trong tay, chính kéo lấy Tô Dạ hóa thân thi thể, phanh một trầu ném tới Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ, đem thiếu chủ của ta mặt khác một hồn giao ra, ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Bằng không mà nói, linh hồn của ngươi có thể hay không tiến vào luân hồi, đều là ẩn số. Bắc Hành Thần Tôn quát, Nguyên Linh Thần Tôn nói ra, các ngươi hiệu suất làm việc thật sự chính là kém, muốn ta xuất thủ coi như xong, thiếu chủ một hồn còn có thể rơi vào trong tay của hắn. Ngươi là chiếm nói chuyện không đau eo, ngươi không hiểu rõ tiểu tử này, lại sao sẽ biết kẻ này chỗ lợi hại? Bắc Hành Thần Tôn nói ra, tốt, không tất nhiều lời. Nhìn xem tiểu tử này làm sao tuyển, Nguyên Linh Thần Tôn nói. Tô Dạ mắt thấy bốn phương tám hướng đều là người, mình quả thật bất lực bỏ chạy, liền đem Tiêu Đoạn hồn phách lấy ra ngoài. Các ngươi muốn hồn phách của hắn? Tô Dạ cười lạnh nói, mau đem tới. Bắc Hành Thần Tôn ánh mắt lóe hàn quang, ta Tô Dạ cũng không có hướng người khuất phục thói quen. Tô Dạ nói xong lúc, liền muốn bóp nát này hồn phách, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nếu trốn không hết, làm sao tất cho người ta nể mặt? Tô Dạ, ngươi dám? Bắc Hành Thần Tôn trừng to mắt, chỉ một thoáng liền muốn xuất thủ đem Tô Dạ đánh chết. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ chưa bóp nát Tiêu Đoạn hồn phách thời gian, từng đạo màu lam vũ khí cấp tốc hiện ra, đem cái này tất cả thần tướng thần tôn toàn bộ vây ở trong đó. Loại người nào? Bắc Hành thần tôn cùng Nguyên Linh thần tôn bị đánh trở tay không kịp. Quá sợ hãi bên dưới, lại nghĩ phản kích, đã mất đi tiên cơ. Chương 1845, quen thuộc nữ tử Tô Giả cũng không biết xuất thủ là ai. Nhưng hắn biết rõ, người này là đến giúp hắn. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng do dự. Lách mình liền hướng phía nơi xa chạy vội thoát đi mà đi. Hắn biết rõ, hắn hiện tại duy nhất việc cần phải làm liền là đào tẩu. Người này nếu có được thần tôn cấp bậc tu vi, như vậy hắn tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả làm việc căn bản không cần chính mình cân nhắc. Chính mình lưu lại cũng chỉ có thể đồ làm vướng víu thôi. Nghĩ đến, cái này cứu mình người thần bí cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá duy nhất nhường Tô Dạ nghi ngờ là được. Thủ đoạn của người này, vì sao cùng U Phù Dung như vậy giống nhau? Tô Dạ chỉ coi mình là suy nghĩ nhiều, dù sao U Phù Dung đã bị bắt đi rất lâu, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Tung tích không rõ, liền Ninh Thiên Thần Vương cũng không tìm tới hắn hành tung. Lại làm sao có thể lại xuất hiện nơi này cứu vớt mình. Lại nhìn Bắc Hành Thần Tôn cùng Nguyên Linh Thần Tôn bên này. Rốt cục tại cái kia màu lam sương mù bao khỏa xuống đặt chân vững vàng bước. Chỉ bất quá muốn ý đồ phản kích, nhưng vẫn là bị áp chế gắt gao. Không tốt, tiểu tử này chạy trốn, Nguyên Linh Thần Tôn cùng Bắc Hành Thần Tôn đều biến sắc. Bọn hắn nghĩ muốn đuổi kịp đi. Có thể sau một khắc, cái kia màu lam vũ khí lại xuất hiện, cơ hồ đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ xuống. Khiến cái này lưỡng đại thần tôn trong thời gian ngắn cũng cầm không ra cái gì tương ứng thủ đoạn. Thoát thân mà ra, phản hư nhập thánh cửu trọng thiên tồn tại, Nguyên Linh thần tôn cùng Bắc Hành thần tôn toàn thân chấn động. Hai người bọn họ chỉ có phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên thực lực. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, cực đạo đại lục bên trong lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Lấy hai người bọn họ thực lực đi đối kháng phản hư nhập thánh cửu trọng thiên cường giả. Chỉ sợ sẽ có chút ít khó khăn. Hai người liếc nhau, liền do Nguyên Linh thần tôn nói ra. Các hạ là ai, như thế giấu đầu giấu đuôi tính là gì anh hùng hảo hán. Hà tất không hiện thân đi ra gặp một lần. Ha ha, các người vĩnh hằng thần điện một đám người vây công Tô Giả như thế một tên mao đầu tiểu tử. Liền chưa phát giác đến mất mặt xấu hổ. Thanh âm này thô kệch hùng hậu. Hiển nhiên là làm qua gia công xử lý, miễn cho bị người khác nhận ra. Cái này gọi Nguyên Linh thần tôn sắc mặt trầm xuống, mắt thấy này người thần bí thực sự ngụy trang vừa đúng. Liền âm trầm uy hiếp nói, các hạ cùng chúng ta vĩnh hằng thần điện đối nghịch, liền không nghĩ tới xuống trang sao. Ngươi lần này có thể nói là đem chúng ta vĩnh hằng thần điện đắc tội thấu triệt. Cái này Tô Giả chính là chúng ta vĩnh hằng thần điện săn bắt trên danh sách tất phải giết người. Các ngươi vĩnh hằng thần điện làm sao muốn cùng ta có liên can gì? Có bản lĩnh, các ngươi trước cầm xuống ta lại nói. Thanh âm này trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Căn bản liền không đem Nguyên Linh thần tôn hai người để ở trong lòng. Cái này gọi hai người lửa giận phun trào. Hai bên ánh mắt giao tiếp, bắt đầu câu thông lên Long Tu thần vương. Lấy hai người bọn họ thủ đoạn, xác thực không làm gì được đến kẻ này. Như vậy hiện tại cũng chỉ có thể thỉnh Long Tu Thần Vương tự mình đến bắt xuống Tô Giả. Tuy nói ra chỉ sợ muốn để người cười nhạo, đối phó một cái Tô Giả, muốn năm lần bảy lượt muốn Thần Vương cấp bậc cường giả động thủ. Nhưng bây giờ lại cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Lại nhìn Tô Giả bên này, mắt thấy lưỡng đại thần tôn toàn bị kéo ở, trong lòng cũng là thở dài một hơi, hung tát khó phân biệt, xem ra chính là cái này, hắn như hướng phía những phương hướng khác đi. Chỉ sợ cũng chưa chắc có những cường giả khác có thể xuất hiện cứu mình. Tô Giả vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trực tiếp nói cho hắn biết, nguy hiểm cũng không có như vậy giải trừ. Về phần còn có dạng gì nhân vật nguy hiểm, hắn liền không được biết rồi. Trong lòng hắn ôm trong lòng bất an, hắn chỉ phải gấp tốc độ tiến lên, đem tốc độ báo tố đến cực hạn, để cầu được bản thân mau mau trở lại cổ thần giới. Tuy nói vẫn như cũ nguy hiểm trùng điệp. Nhưng ít ra đổi một hoàn cảnh, hắn sẽ an tốt hơn nhiều. Nhưng mà, bất quá nhiều lúc, một cỗ cự đại uy áp liền đã bao phủ mà xuống. Cái gì? Tô Giả con ngươi co rụt lại, cảm thụ được cỗ uy áp này, khiến Tô Giả trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ vô lực tuyệt vọng. Thần vương cấp bậc cường giả uy áp, cái này vĩnh hằng thần điện thật đúng là để mắt hắn. Một lần lại một lần, đầu tiên là thần tôn, sau là thần vương, vì giết hắn. Cái này vĩnh hằng thần điện thật đúng là không tiếc bất cứ giá nào. cái này thần vương thần hồn đã bao trùm đến trên người hắn. Toàn bộ cực đạo đại lục quá nhỏ, Long Tu thần vương muốn đuổi kịp chính mình bất quá là khoảng khắc công phu. Tô Dạ, thanh âm cuồn cuộn như sấm tiến tai, cái này Long Tu thần vương hoàn toàn tỏa định hắn, ngươi chạy không thoát. Long Tu thần vương tại ngoài ước vạn dặm, mỗi một cái cất bước đều là khoảng cách vô tận, muốn đuổi tới có thể nói dễ dàng. Tô Dạ vừa muốn cất bước thoát đi, nhưng cũng biết là không làm nên chuyện gì. Hắn cùng thần vương cấp bậc chênh lệch quá xa, một nhân vật như vậy có thể tùy ý tại trong tinh không dạo bước mà đi. Lấy thực lực của mình chạy đến chân trời góc biển đều không có hy vọng. Nhưng vào lúc này, trong hư vô không gian xuất hiện một cái khe. Cái này vết nứt liền tựa như một miệng mở lớn, bất thình lình mở rộng, một tay lấy Tô Dạ nuốt vào. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau, Tô Dạ hoàn toàn biến mất trong không khí, không thấy bóng dáng. Không bao lâu đợi, Long Tu thần vương thân ảnh cấp tốc xuất hiện, truy tung đến nơi đây. Bất quá hắn đến đằng sau, nhìn thấy lại là một mảnh trống không, loại người nào cũng không có. Cái này gọi Long Tu thần vương mày nhăn lại, người đâu? Long Tu thần vương lập tức triển khai thần hồn cấp tốc điều tra phụ cận. Bất quá có được lại là trống không kết quả. Trong vòng phương viên trăm dặm, không có một ai, không có khả năng. Long Tu thần vương thanh âm lạnh giá, thực lực của hắn mạnh Tô Dạ nhiều lắm. Lấy thần hồn của hắn thủ đoạn triển khai, Tô Dạ căn bản không có khả năng trốn ra lòng bàn tay của hắn. Bất kỳ cái gì ẩn thân độn hình thân pháp đều khó có khả năng trốn ra hắn ánh mắt. Điều trùng tiểu kỹ. Thật cho là ta không có biện pháp thật sao? Long Tu thần vương rên lên một tiếng, quanh thân toát ra đại lượng trắng đen giao thoa khí tức. Này khí tức một tấc dò xét ra ngoài, rất nhanh liền bao trùm phương viên trăm dặm. Loại biện pháp này, bất luận địch nhân dùng bất kỳ thủ đoạn nào giấu kín lên, cũng sẽ bị trực tiếp bắt tới. Thế nhưng là, một đi ngang qua đi, lại vẫn là không có tìm tới có quan hệ Tô Dạ bất luận cái gì hành tung vết tích. Đáng giận. Chuyện gì xảy ra? Long Tu thần vương kết cục bối rối. Cùng lúc đó, một mảnh phong cảnh như vẽ, tựa như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên bên trong. Tô Dạ thân ảnh không biết vì sao nguyên do xuất hiện ở nơi đây. Trong tầm mắt của hắn, ngoại trừ cái này mỹ lệ phong cảnh bên ngoài, còn có một cái để cho người ta nhìn miên man bất định. Mỹ lệ làm rung động lòng người bóng lưng. Bóng lưng này cao vút ngọc lập, đứng nghiêm ở nơi đó, nhìn qua cái này núi này ở giữa tú lệ phong cảnh. Không nói một lời, tĩnh như xử nữ, Tô Dạ nhìn xem bóng lưng này, cảm giác đến vô hạn quen thuộc. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một người, không khỏi hướng phía trước đi đến. Hắn bước nhanh, một bước lại một bước, rốt cục liền muốn tiếp cận nữ tử này lúc. Nữ tử xoay người, một đôi óng ánh đôi mắt đặt ở trên người hắn. Rất lâu không thấy, Tô Dạ, nữ tử cười một tiếng, triển lộ ra một trương khuynh thành khuôn mặt. Tô Dạ nhìn thấy nữ tử này lúc. Toàn thân chấn động, cùng hắn suy đoán một điểm không kém. Quả nhiên là nàng, bao nhiêu năm đi qua, rất lâu không thấy, nàng vẫn là dạng kia tinh xảo động lòng người. Chương 1846, người ta làm cái gì? Đều không đột nhiên nữ nhân này, chính là Lâm Mộng, ngươi làm sao, sẽ tại đây? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, ta nói, ta dự cảm đến ngươi gặp nguy hiểm, liền đặc biệt tới nơi đây tương trợ ngươi, ngươi tin không? Lâm Mộng mặt giãn ra nói ra. Tô Dạ ngẩn người, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, sau đó nói, cảm ơn ngươi. Lâm Mộng nụ cười nhu hòa, ngươi muốn nói với ta chỉ những thứ này sao? Tô Dạ, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi dĩ vãng đối ta thành kiến, hiện tại thế nhưng là có phải có cái khác đổi mới? Tô Dạ trầm mặc lại, hoàn toàn chính xác, hắn nên cho Lâm Mộng nói không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Năm tháng là giải khai hết thảy hiểu nhầm đồ tốt nhất. Trước kia hắn nhận là Lâm Mộng tội ác tày trời, rơi vào tà tu, vào ma đạo, liền không nghe không tin không nghe thấy, chỉ án chiếu ý nghĩ của mình một đường mà đi, mà lại từ đầu đến cuối cảm giác đến Lâm Mộng đã không còn là dĩ vãng cái kia Lâm Mộng. Hết thảy mộng tưởng vỡ vụn, hắn đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho hắn nhận vì cái gì tự cam đọa lạc. Thế nhưng là vài chục năm đi qua, hắn trưởng thành, nội tâm cảnh cũng cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Hắn đối đãi sự vật ánh mắt không còn như vậy lấy trước kia một dạng đơn nhất, mà là đa nguyên hóa cân nhắc đủ loại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới biết được hắn xác thực hiểu nhầm Lâm Mộng, chân chính thiện ác rất khó rõ ràng. Như vậy Vĩnh Hằng Thần Điện đứng tại chính nghĩa trên lập trường sở tác làm ra. Cùng tà tu hoàn toàn khác biệt, lại so tà tu càng đáng giận. Lâm Mộng có lẽ rơi vào tà tu chi đạo, nhưng chỉ là theo đuổi phương hướng cùng chính đạo hoàn toàn khác biệt thôi. Hắn lại có thể từng gặp Lâm Mộng đả thương người, hại người, là một chút tội ác tay trời sự tình. Sau một lúc lâu, Tô Dạ một tiếng trùng điệp thở dài, là ta sai rồi, Tô Dạ ngửa nhìn bầu trời, bùi ngùi mãi thôi, ta chưa hề trách cứ qua ngươi, là bởi vì ta biết, sớm tối lại một ngày, ngươi sẽ ý thức được ai đối với ngươi là chân chính tốt. Lâm Mộng nhoẻn miệng cười, giữa chúng ta đã không trở về được lúc trước, nhưng chúng ta khẳng định còn có tương lai. Tô Dạ dùng mình một trận, tương lai của chúng ta, Lâm Mộng, trước kia ta đối với ngươi có chỗ thành kiến đúng là ta sai rồi. Bất quá, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đối với mục đích của ta lại là cái gì? Lâm Mộng biết rõ Tô Dạ ý tứ. Tô Dạ, ngươi hiểu thần nhân chuyển thế là dạng gì? Tô Dạ nói ra, chuyển thế sau đó, liền biến thành một cái khác ngươi. Cũng chính là, kiếp trước ngươi đi, nếu như chỉ là đơn thuần kiếp trước ta. Ngươi cho là ta còn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi sao? Lâm Mộng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ, nhưng ngươi bây giờ, tuyệt đối không phải ta biết cái kia Lâm Mộng. Tô Dạ trả lời mười phần quả quyết, hắn nhận biết Lâm Mộng, ôn nhu đáng yêu, khéo hiểu lòng người, trong lòng của hắn không cách nào thay thế, không có người có thể thay thế. Khinh nhờn, cho dù là hiện tại Lâm Mộng chính mình, Tô Dạ, ngươi căn bản không hiểu rõ thần nhân chuyển thế. Lâm Mộng nói ra, ta không có đổi, chỉ là lăng không nhiều hơn mấy trăm vạn năm ký ức. Tựa như là một hơi tăng trưởng mấy trăm vạn năm thọ mệnh như thế. Người cảm giác đến, người trước kia trong trí nhớ cái kia Lâm Mộng lão sư. Mấy trăm vạn năm sau, vẫn là như vậy người trong trí nhớ như vậy khéo hiểu lòng người. Ôn nhu đáng yêu sao? Tô Dạ thân thể run lên, một câu nói kia xác thực đâm trúng nội tâm của hắn. Khiến hắn không cách nào phản bác, không cách nào giải thích, không thể không thừa nhận. Lâm Mộng giờ phút này nói tới mỗi một câu đều là thật. Đúng vậy a, mấy trăm vạn năm, một người làm sao có thể sẽ không thay đổi. Hắn từ lúc mới bắt đầu điểm xuất phát, liền sai, nếu như, ta có thể sớm đi lý giải những thứ này liền tốt. Tô Dạ thở dài, không sao, ta đợi ngươi mấy trăm vạn năm, đã không kém 10 năm này 8 năm. Lâm Mộng nói ra, ngươi có ý tứ, Tô Dạ không hiểu, Lâm Mộng xoay người, ánh mắt thanh tịnh động lòng người. Nàng nhu nhu nhược nhược cười nói, người ta ở giữa sự tình, vốn cũng không phải là một đôi lời có thể nói đến xong. Cho nên ta chưa hề sốt ruột vì chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác giải thích qua. Cũng chưa từng có sốt ruột nhường ngươi lý giải ta, bởi vì ta biết, sớm tối có một ngày ngươi sẽ hiểu ta vì ngươi làm hết thảy. Tô Dạ nghe vẫn như cũ mơ mơ màng màng, vẫn còn không biết rõ Lâm Mộng lời nói đến tột cùng vì sao. Ngươi bây giờ khả năng không hiểu. Thậm chí ngàn năm sau vạn năm sau cũng không tất hiểu. Nhưng ta tin tưởng, ngươi sớm muộn cũng có một ngày, sẽ biết ta đối với ngươi làm ra hết thảy dụng tâm lương khổ. Lâm Mộng nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Dạ nói ra, ngươi đi theo ta, chính là, Lâm Mộng lôi kéo Tô Dạ tay, mềm mại, mềm nhẵn, Tô Dạ tâm, phanh phanh nhảy loạn, cái này bản không nên xuất hiện ở trên người hắn. Hắn tự nhận là hắn hiện tại đã thiên truy bách luyện. Không còn là trước kia cái kia ngây thơ học sinh cấp 3. Có thể ứng đối hết thảy đột biến, thế nhưng là làm Lâm Mộng nắm chặt tay của hắn lúc. Lòng của hắn vẫn là loạn, Lâm Mộng đem hắn dẫn tới dưới núi một tòa ao nhỏ bên trong. Tới, Lâm Mộng từng bước một tiến nhập trong nước hồ, Tô Dạ cũng không quá nhiều do dự, gấp đi theo tiến đến, ta còn không hỏi ngươi cuối cùng là địa phương nào đâu. Cái kia vĩnh hằng thần điện thần vương cường giả, vạn nhất đuổi tới làm sao bây giờ? Tô Dạ lo lắng nói, Lâm Mộng chậm rãi nói ra, người cũng đã biết thái cổ thời kỳ 10 đại thần vương bên trong. Ai thực lực chi cường? Không biết, Tô Dạ nói ra, Lâm Mộng ở trong nước chơi đùa, tay tại trong nước xuyên thẳng qua, làm như con cá một dạng chơi đùa. Nàng đơn giản đáp lại, là ta, cho nên, dù là ta chưa từng khôi phục lại đỉnh phong, Long Tu thần vương cũng lý giải không được thủ đoạn của ta. Vị diện này là ta kiếp trước cấu tạo nên. Là chân chân chính chính độc lập vị diện, chỉ có ta, cùng ta muốn hắn người tiến vào có thể đi vào, những người khác, đều làm không được, năm đó, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nếu như tìm tới tọa độ không gian lời nói là có thể. Hắn so tiếp trước ta, còn muốn hơi lợi hại một chút, bất quá, cái kia Long Tu Thần Vương còn kém không ít hỏa hầu. Hắn chỉ sẽ giống như là con ruồi không đầu như thế chạy loạn xông loạn. Căn bản tìm không được mục tiêu, Tô Dạ nói ra. thì ra là thế, vậy ta an tâm. Chính là lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một đạo mềm mại thân thể từ phía sau lưng ôm lấy chính mình. Tô Dạ thân thể run lên, là Lâm Mộng, Lâm Mộng tay, tại trên người mình du động. Hắn nhíu nhíu mày, lại thờ ơ, làm sao, cảm giác đến không thích ứng. Lâm Mộng giảng đạo, không có, chỉ là cảm thấy rất đột nhiên. Tô Dạ đáp lại nói, Lâm Mộng cười cười, ngươi không phải nghĩ giải khai hết thảy mê hoặc sao? Chờ ngươi làm qua đằng sau, liền biết giải mở một bộ phận mê hoặc, đồng thời cũng sẽ biết, ngươi ta ở giữa, thực ra vô luận làm cái gì, đều không đột nhiên. Tô Dạ cảm nhận được Lâm Mộng ở bên tai mình thổ khí như lan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là nữ tử độc hữu hương khí, vào giờ phút này càng lộ vẻ phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia ôn nhu hương khí là thúc người muốn nhìn lớn nhất lợi khí. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng tất cả suy nghĩ đều đặt ở Lâm Mộng trên thân. Không sao tốt suy nghĩ, cuối cùng, Tô Dạ làm ra quyết định, xoay người lại, tại trong ao nước, cùng Lâm Mộng, uyên ương nghịch nước, chương 1847, tựa như ảo mộng một phen. Như mộng, như vậy hoan, mông lung, Tô Dạ rốt cuộc minh bạch Lâm Mộng lời nói. Người ta ở giữa, thực ra vô luận làm cái gì, đều không đột nhiên, hắn hiện trong ngực, ôm ấp lấy chính là Lâm Mộng, nhưng là quá trình bên trong, hắn lại cảm giác đến, hắn trước kia tại địa phương khác liền làm qua những chuyện này. Hai người vốn thân mật vô gian, tự nhiên làm chuyện gì cũng bất giác đến kỳ quái cùng đường đột. Giống như là tỉnh lại ký ức như thế, nửa ngày sau, Tô Dạ đứng tại đỉnh núi phía trên, gió lạnh bồng bềnh, hắn sau đó ngồi xếp bằng. Từng đạo phong hỏa đại kiếp tại quanh người hắn bốn phương tám hướng cuốn tới. Khiến Tô Dạ chân mày nhíu chặt, cùng Lâm Mộng một hồi song tu, đối với hai người đều được ích lợi vô cùng, cảnh giới của hắn cũng có thể đề thăng, một hơi vậy mà từ thoát thai hoán cốt đệ nhất trọng, tăng lên tới thoát thai hoán cốt đệ tam trọng, Lâm Mộng tự nhiên cũng bởi vậy được lợi, cảnh giới cũng tăng lên tới thoát thai hoán cốt đệ nhị trọng. Hai người hiện tại tất cả đều ngồi xếp bằng, nghênh đón chính mình sắp đến phong hỏa đại kiếp, kiếp nạn này Tô Dạ đã từng có một lần kinh nghiệm. Hết sức quen thuộc, hỏa diễm cùng hắc phong, hai bên quấn quanh, lại hai bên sinh ra. Tô Dạ đã có kinh nghiệm, tại cái này phong hỏa đại kiếp phần đốt chính mình thời điểm. Quanh thân sinh mệnh tạo hóa cấp tốc sinh ra, vô lượng phong hỏa đại kiếp như thế đốt cháy nhục thể của hắn thân thể. Ngũ tạng lục phủ, hắn đều có thể lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản được phong hỏa đại kiếp xâm nhập. Trung quanh phong hỏa đại kiếp cấp tốc tiêu tán, bất quá tiêu tán đằng sau, lại một lần nữa tái hiện, mà lại đốt cháy sự đáng sợ so trước đây còn muốn càng hơn một bậc. Lại là cửu kiếp phong hỏa tai sao? Tô Dạ nhíu nhíu mày, cửu kiếp phong hỏa tai lại như thế nào? Phá cho ta, tầng tầng phong hỏa đại kiếp giáng lâm, Tô Dạ do tạo hóa hoàn thân, không sợ chút nào, mới đầu hắn có thể sống qua cửu kiếp phong hỏa tai. Hiện tại tự nhiên cũng có thể. Lần thứ nhất cửu kiếp phong hỏa tai đi qua, Tô Dạ cảnh giới tăng lên tới thoát thai hoán cốt nhị trọng thiên. Lần thứ hai cửu kiếp phong hỏa tai đi qua, cảnh giới của hắn đề cao đến thoát thai hoán cốt đệ tam trọng. Chính là cảnh giới đề thăng sau đó, Tô Dạ đứng dậy, chuyển mắt nhìn xem Lâm Mộng, phát hiện Lâm Mộng còn đang nghênh tiếp phong hỏa đại kiếp quá trình bên trong. Hắn lông mày vài phần ngưng trọng, hơi có chút bận tâm, nhưng cũng biết. Lâm Mộng chính mình phong hỏa đại kiếp, chỉ có thể nàng chính mình đi độ, người bên ngoài đều cho không là cái gì trợ giúp, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng quan sát. Sau một lúc lâu, Tô Dạ xem Lâm Mộng tựa hồ cũng biểu hiện thành thạo điêu luyện. Liền thu hồi ánh mắt, cảnh giới đề thăng cũng không mang cho hắn quá nhiều mừng rỡ. Ngược lại đưa cho hắn rất nhiều suy nghĩ, hắn xa nhìn phương xa, trong lòng ngàn vạn sầu lo. Không lâu, Lâm Mộng sống qua phong hỏa đại kiếp. Cảnh giới làm ra sau khi tăng lên, mặc xong quần áo, nhẹ giọng đi đến Tô Dạ sau lưng, ngữ khí ôn nhu nói, hiện tại, ngươi minh bạch rồi, Tô Dạ nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy rất nhiều mê mang. Hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, chúng ta đã sớm nhận biết, Lâm Mộng nói ra, lúc nào, mấy chục vạn năm trước, trăm vạn năm trước, Tô Dạ nói ra, rất sớm, thời gian cũng không có cái gì nói rõ ý nghĩa, Lâm Mộng giảng đạo. Tô Dạ nói ra, ta đến tột cùng là ai? Vì cái gì chúng ta trước kia sẽ nhận biết? Chúng ta vì cái gì sẽ từ địa cầu xuyên qua đến nơi đây? Tô Dạ có ngàn vạn nghi hoặc, hắn nhìn ra được, Lâm Mộng biết tất cả, Lâm Mộng biết rõ hết thảy đáp án, ngươi liền là chính ngươi. Lâm Mộng nhìn chằm chằm Tô Dạ, bình tĩnh nói, đừng đi hoài nghi nội tâm của ngươi. Tô Dạ, ngươi từ đầu đến cuối đều là chính ngươi, còn hắn nghi hoặc, ta cũng không cho được ngươi đáp án rõ ràng, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có ngươi mới có thể cụ thể giảng đi ra. Ta, Tô Dạ nghe mơ mơ màng màng, ân, liền là ngươi, Lâm Mộng nói ra, ta nếu cùng các ngươi như thế cũng là thần nhân chuyển thế. Vì cái gì ta không có chuyển thế giác tỉnh ký ức? Cũng chưa từng có cảm giác đến, ta còn có ký ức đã qua. Tô Dạ rất là nghi hoặc, Lâm Mộng lắc đầu, ta cũng không biết, đáp án này, cũng đến chính ngươi đi tìm. Tô Dạ thở dài, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn là một vòng mơ hồ, Lâm Mộng cũng không biết. Kiếp trước của ta, là Dạ Hoàng sao? Tô Dạ lại hỏi, Lâm Mộng ánh mắt ngưng trọng, ta nói qua, ngươi chính là ngươi, Tô Dạ cái hiểu cái không, mà lúc này, một bóng người xé rách không gian, tới đến khu này thế ngoại đào nguyên bên trong, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tô Dạ nao nao, cả kinh nói, U Phù Dung, Lâm Mộng đại nhân, a, Tô Dạ, ngươi quả nhiên được Lâm Mộng đại nhân cho nhận lấy, ha ha, rất lâu không thấy, U Phù Dung cười một tiếng, U Phù Dung, ngươi còn sống. Tô Dạ cả kinh nói, thật sự là quá tốt, ta còn cho là ngươi bị thiên ma bắt đi về sau. Đã vẫn lạc đâu, các loại mới đúng là ngươi xuất thủ cứu ta. U Phù Dung rơi cười nói, ha ha, nếu không ngươi lấy là còn có ai xuất thủ cứu ngươi. Thực ra trước kia ta bị cái kia thiên ma đái đi. Ta trong lòng mình cũng hoảng sợ vô cùng, may mà Lâm Mộng đại nhân thần cơ diệu toán, sớm đã có chuẩn bị. Này mới khiến cái kia thiên ma chưa đem ta đưa đến trên chiến trường lúc cũng đã đem ta cứu ra. Chỉ bất quá Lâm Mộng đại nhân thân phận hết sức đặc thù. Ta cùng theo phía sau liền chưa hề xuất đầu lộ diện qua. Ngươi cùng Lâm Mộng quan hệ? Tô Dạ không hiểu, lúc trước để cho ta dẫn ngươi đi cực đạo đại lục. Liền là Lâm Mộng đại nhân, U Phù Dung nói ra. Tô Dạ, xem ra ngươi là thật không hiểu rõ Lâm Mộng đại nhân. Lâm Mộng đại người thật giống như cũng không cùng ngươi đã nói có quan hệ chuyện xưa của nàng. Chuyện xưa của nàng, Tô Dạ lắc đầu, Lâm Mộng chưa hề cùng ta nói qua. U Phù Dung đôi mắt nhìn về phía Lâm Mộng, không biết có thể hay không nói, mắt thấy Lâm Mộng cũng không cự tuyệt. U Phù Dung mới nói, thái cổ thời kỳ, Lâm Mộng đại nhân lại 10 đại thần vương bên trong có được uy vọng cực cao. Tuy nói Lâm Mộng đại nhân cùng Dạ Hoàng quan hệ không quá tốt, nhưng cùng theo Lâm Mộng đại nhân tồn tại. Tất cả đều là trung thành tuyệt đối. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta, Ninh Thiên Thần Vương, tất cả đều là trước kia cùng theo Lâm Mộng đại nhân. Nếu không phải Lâm Mộng đại nhân trước kia chiếu cố, cũng không có khả năng có chúng ta hôm nay. Cái kia Thái Thanh Thần Vương đâu? Tô Dạ không hiểu nói. Thái Thanh Thần Vương, tại Dạ Hoàng cùng Lâm Mộng quyết liệt đằng sau, lựa chọn trung lập. Bất quá Dạ Hoàng đại nhân cùng Lâm Mộng đại nhân tất cả đều là tể tướng độ lượng. Nàng cùng Dạ Hoàng đại nhân ân oán, thuộc hạ quan hệ thầy trò, ân ngắn tranh chấp, bọn hắn sẽ không để ý. U Phù Dung nói ra, Lâm Mộng mở miệng, tốt, đã qua sự tích thì không cần nói. Bây giờ thời đại đã biến thiên, ta cho dù vẫn là Lâm Mộng, thực lực cũng đã kém xa trước đây. Lâm Mộng đại nhân ngài quá khiêm tốn, ngài hiện tại chuyển thế thành công. Ngày sau trở lại đỉnh phong chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà lại lấy ngài đỉnh phong thời kỳ thực lực, hoàn toàn có thể lại thêm gần một bước, cái kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng đều tính không được cái gì. U Phù Dung nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Lâm Mộng cười nhạo nói, hắn xác thực không tính là gì, hắn tự cho là mình thực lực bây giờ siêu quần, tự phong là Hoàng, nhưng lại không biết trước kia Dạ Hoàng đỉnh phong thời kỳ là kinh khủng cỡ nào. Hắn liền Dạ Hoàng một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Chương 1848, Kình Thiên Học Viện. Bất quá hiện tại, Vĩnh Hằng Thần Hoàng vẫn là có cự đại uy hiếp. Nói xong lúc, hai người ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng quan tâm nhất vẫn là Tô Dạ a. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, bằng vào ta thực lực bây giờ, cùng Vĩnh Hằng Thần Điện so sánh, chênh lệch vẫn là quá mức cách xa. Thiên hạ bên dưới, sợ rằng khó có ta đất dung thân. Không, vẫn phải có, Lâm Mộng nói ra. Ngươi là chỉ, Tô Dạ hiếu kỳ nói ra, hắn khẳng định chưa phát giác đến, Lâm Mộng sáng tạo mảnh không gian này liền là hắn chỉ đất dung thân. Không gian này mặc dù nhìn bề ngoài hoa lệ, thực tế là, cũng không cái gì thiên địa linh khí, căn bản không phải một người tu luyện nơi. Hắn ở chỗ này đợi trên vạn năm, 10 vạn năm, kết quả cũng giống như nhau, không có thay đổi gì, chỉ sẽ không công qua đi chính mình đại tốt thời gian. Cùng phi tòa thọ mệnh thôi, Tình Thiên Học Viện, Lâm Mộng nói ra, Tình Thiên Học Viện, Lâm Mộng đại nhân, ngài là nói trong truyền thuyết kia học viện. U Phủ Dung bất ngờ khẽ giật mình, Lâm Mộng bình tĩnh nói, không tệ, Vĩnh Hằng Thần Điện thế lực lại bàng đại, cũng là tuyệt đối không dám trêu chọc cái này truyền thuyết bên trong học viện. Kình Thiên Học Viện, cái kia đến tột cùng là cái gì? Tô Giả không khỏi hỏi, Lâm Mộng chậm rãi nói ra, người cũng đã biết tinh quân là cái gì? Một cái giới diện, lĩnh ngộ tạo hóa người nhiều nhất, liền là tinh quân đi. Tô Giả nói ra, không tệ, bất quá còn kém một chút. Tinh quân thứ nhất là muốn tại cái này giới diện lĩnh ngộ tạo hóa nhiều nhất. Hai đến còn phải khống chế lúc này mặt hạch tâm, cùng vị diện hòa làm một thể, mới có thể lấy trở thành tinh quân. Nhưng là trở thành tinh quân, lại có một cái cự đại tai hại. Lâm Mộng nói ra, Tô Giả không hiểu, cái gì tai hại, hắn đời này, đều chỉ có thể đợi tại cái vị diện này, không cách nào tự do ra vào, cần tại vị diện triệt triệt để buộc chung một chỗ. Thành là thiên đạo người phát ngôn, thay thiên đạo xử lý các loại công việc bẩn thỉu việc cực. Đổi lấy chỗ tốt liền là hắn có được cái này giới diện thiên đạo lực lượng tuyệt đối. Kẻ ngoại lai, trừ phi hắn có thể vỡ nát cái này giới diện thiên đạo quy tắc. Nếu không liền tuyệt đối giết không được người này. Lâm Mộng nói ra, ô, Tô Giả sờ lên cái cằm. Làm như vậy đổi lấy chỗ tốt xác thực mê người. Bất quá cả đời cột vào một chỗ. Dù là một cái vị diện đã không nhỏ, nhưng vẫn là gặp phải trói buộc. Nếu như đổi lại là ta là sẽ không làm. Đúng vậy a. Năm đó Dạ Hoàng cũng chưa có lựa chọn, cho nên thực lực của hắn đã siêu việt bất kỳ một cái nào tinh quân. Vẫn không có lựa chọn trở thành cực đạo đại lục tinh quân. Nếu như hắn thành là tinh quân, vực ngoại thiên ma tuyệt đối không dám tùy tiện tiến công cực đạo đại lục. Đương nhiên, trở thành tinh quân, hắn cũng không phải là Dạ Hoàng, cho nên sự tình, không phân biệt được đúng sai. Lâm Mộng giảng đạo, Tô Giả nghe đây. Hồi tưởng lại chính mình trước đây đối thiên đạo cùng tinh quân ở giữa dự liệu. Hiện tại đến xem, chính mình dự liệu là không có sai. Phong trần tinh quân, cũng chính là cái kia Tiêu Đoạn. Hắn sở dĩ lựa chọn chuyển thế trùng sinh, liền là bởi vì hắn trở thành tinh quân. Cả đời không có cách nào ly khai, không có cách nào tiến thêm một bước, lúc này mới lựa chọn trùng sinh. Đương nhiên, cũng cùng hắn giới diện thực sự quá nhỏ có chỗ nguyên nhân. Lâm Mộng nói ra, ngươi nói những thứ này. Cùng Kình Thiên Học Viện đến tột cùng có quan hệ gì? Tô Giả nói ra, Lâm Mộng đôi mắt nhìn xem bầu trời. Ta là muốn nói cho ngươi, toàn bộ hỗn độn lớn, tinh quân số lượng nhiều lắm, tuyệt không chỉ một hai cái. Trong mắt ngươi, tinh quân đã rất cường đại, nhưng là toàn bộ trong hỗn độn, so tinh quân mạnh hơn tồn tại vẫn phải có. Tỉ như nói, vực chủ, Tô Giả không hiểu nói, cái kia lại là cái gì? Chúng ta chỗ cổ thần giới. Cực đạo đại lục, đều là trong hỗn độn, Kình Thiên tinh vực một khỏa tinh thần, Kình Thiên tinh vực tổng cộng có 3.600 cái tinh thần. Cũng chính là 3.600 cái giới diện, cái này 3.600 cái giới diện toàn bộ do Kình Thiên vực chủ tới khống chế. Lâm Mộng nói ra, toàn bộ trong hỗn độn có thể nghiền ép tinh quân tồn tại cũng không nhiều. Vực chủ liền là một cái, vực chủ có được hết thảy tinh quân quyền sinh sát, hắn muốn cái nào tinh quân chết. Cái nào tinh quân liền phải chết, thực lực có thể nói chí cao vô thượng, chính là hiếm thấy đứng yên vũ trụ chi đỉnh tồn tại. Vực chủ, Tô Giả thật đúng là lần đầu tiên tiếp xúc đến cái từ ngữ này. Chờ một chút, một cái tinh vực có 3.600 khỏa tinh thần. Tô Giả hỏi, làm sao? Lâm Mộng không biết Tô Giả vì sao sẽ đối với này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái kia chính là nói, địa cầu chúng ta cũng rất có thể tại cái tinh vực này trong đó. Tô Giả nói ra. Lâm Mộng đối với địa cầu ngược lại là không sao lưu luyến. Bất quá Tô Giả nếu nói như vậy, nàng tự nhiên thành thật trả lời. Cái này rất khó nói. Khả năng tại cái tinh vực này bên trong, tức liền không ở, những tinh vực khác bên trong cũng nhất định là có. Tô Giả trong lòng bỗng nhiên dấy lên hy vọng. Hắn lúc đầu đã triệt để từ bỏ trở lại cố thổ mộng tưởng. Thế nhưng là hiện tại, hắn lại trọng tân dấy lên hy vọng, cho dù đi tới cực đạo đại lục, cổ thần giới. Hắn đạt được hết thảy lại có thể thế nào? Hắn mất đi thân tình. Hắn đi tới thế giới này gần 30 năm a. Cha mẹ của hắn hiện tại sợ là đã dần dần già đi. Nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn cũng muốn đi đuổi theo. Nếu như Lâm Mộng không nói, hắn không ý thức được. Nhưng Lâm Mộng hiện tại nhấc lên, có lẽ hết thảy đều còn có thể. Nếu như hắn tại trong tinh vực tìm được địa cầu, về tới địa cầu bên trong, cha mẹ của mình nói không nhất định còn sống. Lâm Mộng tựa hồ đoán được Tô Giả đang suy nghĩ gì. Chính là nói ra, Tô Giả, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng là ngươi ý nghĩ hiện tại nhất định là không thể thực hiện được. Lấy thực lực ngươi bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể làm được trong tinh không sinh tồn du tẩu. Lại quả quyết làm không được ngang qua vô số tinh thần giới diện đi tìm địa cầu loại này điên cuồng. Sự tình, thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, ít nhất phải đạt tới thần vương cảnh giới, mới có thể lấy cân nhắc loại chuyện này. Thần vương, Tô Giả tâm tư ảm đạm xuống. Hắn tương lai có lẽ có thể trở thành thần vương, nhưng muốn bao nhiêu năm? Trăm năm, ngàn năm, lúc kia cho dù lại trở lại địa cầu, cha mẹ của hắn còn có thể sống được sao? Đã sớm bụi về với bụi, đất về với đất, coi như hắn trưởng khống nghịch thiên tạo hóa, sợ là liền cha mẹ mình thi thể linh hồn đều không tìm về được. Bất quá rất nhanh, Tô Giả liền nghĩ đến Lâm Mộng lời nói Kình Thiên Học Viện. Cái này Kình Thiên Học Viện, tựa hồ có được vô hạn khả năng. Ngươi vừa rồi nói tới Kình Thiên Học Viện, chẳng lẽ là Kình Thiên Vực chủ sáng tạo? Tô Giả hỏi, nói cho đúng, là Kình Thiên Vực chủ treo cái tên mà thôi. Kình Thiên Vực chủ thân phận gì? Tự nhiên là không thể nào xử lý những chuyện này, nhưng ngươi cũng nên biết, coi như Kình Thiên Vực chủ treo cái tên, Vĩnh Hằng Thần Điện, cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc như vậy thế lực. Lâm Mộng giảng đạo, Tô Giả vừa dấy lên hy vọng, rất nhanh liền thở dài. Thế nhưng là Kình Thiên Học Viện cũng là nằm ở trong tinh không? Cái này muốn đi đâu tìm kiếm? Ngươi không tất nóng vội, Kình Thiên Học Viện xác thực là nằm ở trong tinh không? Cho dù ngươi hiện tại thiên tư hơn người, thực lực siêu tuyệt, nghĩ muốn gia nhập Kình Thiên trong học viện cũng không dễ dàng. Chương 1849, Tài Trời Sai Lầm. Kình Thiên Học Viện không chỉ có thu thiên tài, còn thu rất nhiều tộc quần siêu cấp cường giả, phân loại rất rộng khắp. Lâm Mộng nói ra, ta muốn đi, là Kình Thiên Học Viện phân viện, ta lấy được tin tức, cái này học viện, từng tại cổ thần giới xuất hiện qua, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là từng tại cực đạo đại lục, cùng cổ thần giới cùng nhau xuất hiện qua, cái này phân viện, cũng không phải là tại mỗi một cái đại lục ở bên trên đều lại xuất hiện sao? Tô Giả hỏi, đó là đương nhiên, Kình Thiên Học Viện phân viện tồn tại ý nghĩa, là vì hướng Kình Thiên Học Viện đầu nhập nhân tài. Muốn gia nhập Kình Thiên trong học viện, Kình Thiên phân viện là một cái thiết yếu nhân tố, chỉ có tại phân viện mà biểu hiện lương tốt, mới có tiến vào tổng viện tư cách, Lâm Mộng biểu lộ nghiêm trọng mà nói, cho nên, phân viện chỉ sẽ xuất hiện tại hai loại giới diện bên trong. Một là giới này mặt địa linh nhân kiệt, hai là giới này mặt nạ chuẩn bị một chút tính đặc thù. Mà cực đạo đại lục cùng cổ thần giới, căn bản là cả hai đều chiếm. Vì cái gì? Tô Giả hỏi, bởi vì Dạ Hoàng. Lâm Mộng nói ra, Tô Giả ngẩn người, Dạ Hoàng đã từng tồn tại cực đạo đại lục, đúng là cực đạo đại lục thời kỳ cường thịnh, khi đó cực đạo đại lục địa linh nhân kiệt, có thể càn quét chung quanh bất kỳ một cái nào giới diện. Bằng không, cũng không có khả năng ngăn cản được thiên ma tộc quần tiến công. Dù sao, thiên ma tộc quần, liền vực chủ đều không dám tùy tiện chiêu chọc, Lâm Mộng nói ra, Tô Giả không khỏi kinh ngạc. Thiên ma tộc quần nếu là cũng tại Kình Thiên tinh vực bên trong, khống chế toàn bộ tinh vực vực chủ, vì sao cũng không dám trêu chọc thiên ma nhất tộc? Tô Giả, hỗn độn lớn, rất nhiều thứ không phải lẽ thường có thể cân nhắc, mà lại, người tuyệt đối không nên xem nhẹ thiên ma. Thiên ma sở dĩ dã tâm bàng đại, là bởi vì bọn hắn có vốn liếng này. Lâm Mộng nói ra, ngươi bây giờ thấy được thiên ma, cùng cổ thần giới chống lại không phân cao thấp. Là bởi vì bọn hắn còn không có tìm được bọn hắn muốn tìm được đồ vật. Nếu như bọn hắn tìm được, bọn hắn răng nanh liền sẽ triển lộ ra. Tới lúc đó, cổ thần giới bên trong, thật đúng là không có người có thể ngăn cản được thiên ma trả đạp. Không có trải qua thái cổ thời kỳ, liền căn bản không biết thiên ma nhất tộc kinh khủng, cũng căn bản không biết, Dạ Hoàng có thể đánh tan thiên ma đến cùng là cỡ nào phong hoa tuyệt đại. U Phù Dung theo sát lấy cảm khái nói ra. Dạ Hoàng cùng vực chủ so sánh, ai càng hơn một bậc? Tô Giả trong lòng không khỏi hiếu kỳ, Lâm Mộng trầm tư một chút nói ra, rất khó đối đầu so, vực chủ cũng không phải là một cảnh giới, mà là một cái xưng hô, cũng hoặc là nói cùng loại với tinh quân. Kình Thiên vực chủ mặc dù khống chế toàn bộ tinh vực, nhưng hắn cũng bị tinh vực pháp tắc trói buộc, chỉ có thể nói hắn là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Dạ Hoàng năm đó từng cùng Kình Thiên vực chủ tọa đàm luận đạo. Kết quả ta cho dù không biết, nhưng ta cảm giác, thật nói cảnh giới cao thâm, vẫn là Dạ Hoàng càng hơn một bậc, Dạ Hoàng cảnh giới còn muốn càng hơn một bậc. Tô Dạ nao nao, toàn bộ trong hỗn độn, cảnh giới càng vượt qua Dạ Hoàng người không mấy cái, Thiên Ma chi chủ xem như một cái, Kình Thiên tinh vực bên trong, là không thể nào tồn tại hai cái giới diện phạm vi lớn chém giết. Dạ Hoàng năm đó cùng Thiên Ma chi chủ chống lại, cái kia Kình Thiên vực chủ cái rắm cũng không dám thả một cái. Liền có thể nhìn ra được, hắn là ai đều không muốn trêu chọc, Lâm Mộng giảng đạo, có lẽ cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mới đưa đến Kình Thiên học viện đối với cực đạo đại lục cùng cổ thần giới tình hữu độc chung. Tô Dạ không khỏi nói ra, người cũng đã biết Kình Thiên phân viện vị trí cụ thể. Cái này ta cũng không biết, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi đi tìm tòi. Ta sẽ thi pháp nhường ngươi trở lại cực đạo đại lục bên trong. Chỉ bất quá tiếp xuống làm thế nào, liền toàn dựa vào chính ngươi. Lâm Mộng nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Đa tạ, cùng ta, ngươi lại sao phải nói tạ ơn. Lâm Mộng động lòng người cười một tiếng, nói xong lúc, hắn trong tay nhiều hơn một viên thần khí. Thần khí này chính là một thanh thần diệu cây kéo. Cây kéo hướng phía hư vô không gian nhẹ nhàng một đao hạ xuống. Không gian liền xuất hiện vết rách. Một đầu không thành hình thông đạo liền xuất hiện, U Phù Dung, Lâm Mộng nói ra, U Phù Dung biết rõ, lúc này là đến mượn nhờ lực lượng của mình, đơn thuần kéo mở vết nứt không gian, hoàn toàn không đủ để duy trì Tô Dạ bình yên vô sự tiến vào. Mà lại thông qua thông đạo truyền đạt đến mục đích, cần nhất định lực lượng đối với vết nứt không gian tiến hành bổ sung. Lúc này mới có thể làm đến Tô Dạ bình yên vô sự thông qua. Tốt, sau một lúc lâu, U Phù Dung dừng thân lại. Sắc mặt có mấy phần trắng bệch, nàng dù sao không bằng Thái Thanh Thần Vương, cho dù là lợi dụng thần khí cái kéo sớm mở ra vết nứt không gian tiền đề xuống. Nàng cưỡng ép rót vào lực lượng, vẫn như cũ là có chút không chịu nổi. Tô Dạ chậm rãi cất bước, ánh mắt nhìn vết nứt không gian, lại xoay đầu lại, hắn cùng Lâm Mộng đối mặt, đều từ đối phương trong hai mắt, nhìn ra đối với hai bên không muốn. Dù sao, chuyến này vừa đi, hắn Tô Dạ như trước vẫn là giữ nhiều lành ít. Ngươi có thể lưu lại, Lâm Mộng nói ra, ngươi biết, ta lưu lại không có chút ý nghĩa nào, đối với ngươi đối với ta đều không chỗ tốt gì, ta như có thể giải quyết hết thảy, tự sẽ trở về, đến lúc đó, chúng ta liền ở cùng nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ, Tô Dạ mỉm cười nói, ân, Lâm Mộng một đôi động lòng người đôi mắt nhìn xem Tô Dạ, mặc cho Tô Dạ tiến nhập không gian thông đạo bên trong, Tô Dạ rời đi, không gian này rất có vài phần thê lương hương vị. Đại nhân, ngài cứ như vậy tùy ý hắn đi rồi. U Phù Dung nói ra, Lâm Mộng thở dài, không thả hắn đi lại có thể thế nào. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, bảo đảm được hắn trong chốc lát, lại không bảo vệ được hắn một thế. Ta thực lực bây giờ còn không đủ, thậm chí trở lại đỉnh phong cũng không phải vĩnh hằng thần hoàng đối thủ. Tô Dạ hiện tại đại bại Tiêu Đoạn, có thể nói là trở thành vĩnh hằng thần hoàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn đã triệt để ý thức được Tô Dạ tồn tại uy hiếp. Bất kể như thế nào, nhìn thấy hắn cùng đại nhân ngài như vậy, trong lòng ta an tâm, U Phù Dung mặt giãn ra cười nói, Lâm Mộng yếu ớt nói ra, chỉ hy vọng hắn đừng như vậy mau tìm hồi ký ức. Nhớ tới ta từng phạm vào cái kia, tay trời sai lầm lớn, trong đầu của nàng hiện lên ra vô tận hồi ức, nàng không dám cùng Tô Dạ nói, không dám có nửa điểm nhắc lên, chỉ sợ dao động đối phương tâm thần ký ức. Ta, thật sai lầm rồi sao? Lâm Mộng quay mặt chỗ khác, giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống, một trận tai choáng hoa mắt sau đó, Tô Dạ ánh mắt lần nữa khôi phục quang minh, lại trước mắt lúc, hắn đúng là xuất hiện ở một mảnh hải đảo trên bầu trời. Phóng nhãn bốn phía, Tô Dạ dần dần thanh tỉnh, muốn trước tiên phân biệt ra bản thân đến tột cùng người ở chỗ nào. Cái nào một khối vực thổ, bất quá, trước đó, còn có một cái đặc biệt chuyện trọng yếu phải làm. Hắn đem Tiêu Đoạn tàn hồn lấy ra, cái này tàn hồn 10 phần trọng yếu, nếu như cái này tàn hồn trong tay hắn, Tiêu Đoạn sẽ cùng tại phế, hắn không còn có trở lại đỉnh phong vốn liếng, tất cả lực lượng đều muốn như vậy tiêu giảm một nửa. Tiêu Đoạn, nhớ kỹ, nếu như ta biết rõ ta người bên cạnh được ngươi động một cọng tóc gáy, ngươi cái này tàn hồn, liền vĩnh viễn đừng nghĩ đến trở về. Tô Dạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem tàn hồn, chương 1850. Nguyên đỉnh đại lục hắn biết rõ. Tiêu Đoạn nghe được, Cuồng Sa Văn Học, ngantiuyen.com cũng biết. Tiêu Đoạn đối với cái này tàn hồn vô cùng coi trọng. Đối phương không có khả năng từ bỏ cái này tàn hồn. Chỉ muốn cái này tàn hồn nơi tay, như vậy hắn bên cạnh những người kia, Tiêu Đoạn liền tuyệt đối không có đảm lượng đi động. Vĩnh Hằng Thần, các ngươi bước, ta Tô Dạ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Cái này sổ sách, sớm muộn ta sẽ từng cái tính trở về. Tô Dạ ánh mắt như xương, đợi đến đem nhắc nhở Tiêu Đoạn tàn hồn về sau. Tô Dạ đem tàn hồn thu hồi, trọng tân để vào chính mình luân hồi chi lực bên trong. Sau đó, hắn liền quan sát bốn phía một cái, yên tĩnh hải đảo, chung quanh tất cả đều là biển, không một bóng người, loại hoàn cảnh này, hắn cũng biết sốt ruột tìm tới loại người nào là vô dụng. Chỉ phải là ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng, đem Tiêu Dật Nhiên cho chính mình vốn là tâm đắc lấy ra ngoài. Phía trên này, là Tiêu Dật Nhiên cả đời đối với phong chi kiếm đạo lý giải. Tô Dạ nhìn ra được, Tiêu Dật Nhiên đối với kiếm đạo lý giải cao thâm mặt chắc. Xuất thần nhập hóa, thậm chí đã ẩn ẩn sẽ vượt qua đại đạo vô cực kiếm cảnh đỉnh phong ý tứ. Hắn lưu lại đến tâm đắc, đối với của mình kiếm đạo cảnh giới đề thăng, được ích lợi vô cùng. Tô Dạ tự nhiên không dám khinh thị, ánh mắt đặt ở này tâm đắc bên trên, nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Cái này xem xét không quan trọng, Tô Dạ không phải ngược lại hút miệng khí lạnh. Khá lắm, Tô Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, thực ra sớm tại hàng vạn năm trước. Tiêu Dật Nhiên kiếm đạo cảnh giới liền đã đạt đến đại đạo vô cực kiếm cảnh. Chỉ bất quá sau đó cũng không có làm ra cái gì khắc sâu đột phá. Nhưng là cùng Nam Đại Lục Độc Cô Kiếp giao tiếp đằng sau. Hai người giao thủ, đối với kiếm đạo lý giải liền có rõ rệt tăng lên. Tiêu Dật Nhiên một khi đột phá, kiếm đạo cảnh giới đi vào càng thâm ảo hơn cấp độ. Đại đạo vô cực kiếm cảnh là cùng thiên địa dung hội quán thông, cùng tự nhiên hợp lại làm một, tự làm kiếm. Tác kiếm pháp trăm thông khó lường, bao quát vạn tượng, cái này kiếm cảnh trên lý luận chính là kiếm đạo điểm cuối cùng. Cuối cùng cảnh giới, dù sao lấy hoa kiếm, đã không còn đột phá tiền cảnh, nhưng ta ước đoán vạn năm ánh sáng thời gian, lại ngộ ra đường sáng, kiếm đạo từ đầu đến cuối, đều tải cùng theo một cái kiếm chữ vờn quanh, lấy kiếm làm chủ, tung lấy hoa kiếm lại vẫn là không có thoát ly kiếm đạo trói buộc. Như vậy, vì cái gì không thể thoát ly kiếm đạo hai chữ? Tô Dạ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên viết, trong lòng một trận, tốt một cái kỳ nghĩ diệu nghĩ, thoát ly kiếm đạo, từ đó đột phá kiếm đạo cuối cùng cảnh giới, cái này nghe là hai cái một trời một vực phương hướng. Thế nhưng là Tô Dạ lại vô cùng tán đồng, cho dù hắn tiến vào đại đạo vô cực kiếm cảnh đằng sau, vẫn như cũ bị kiếm đạo trói buộc, như nghĩ đột phá, không hiểu mở trói buộc tại sao có thể, như vậy đằng sau cảnh giới liền là không có kiếm. Kiếm không phải ngươi ta tưởng tượng kiếm, mà là một cái ý chí. Cái ý chí này tại ngươi trong lòng của ta là được đến loại cảnh giới này. Cái gì đều là kiếm, cát bay đá chạy, thiên địa linh khí, thậm chí là địch nhân đều là ngươi lợi khí. Ta tựa hồ nhìn trộm đến cảnh giới này, lại tựa hồ không có. Ta thọ nguyên sắp tới, đời này không biết là có hay không còn có cơ hội đột phá. Như Tô Dạ may mắn có thể nhìn thấy bản này tâm đắc. Làm ơn tất toàn lực lĩnh hội. Nếu ngươi có thể thành công đột phá này mới toanh kiếm đạo cảnh giới. Đợi cho ta tọa hóa cái kia, cũng có thể chết được nhắm mắt. Tô Dạ xem hoàn toàn quyển sách, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tiêu Dật Nhiên chính là cực đạo đại lục cường giả. Hắn đối với kiếm đạo lý giải đã đăng phong tạo cực. Càng vượt qua cổ thần giới cường giả. Cổ thần giới cường giả tuy nói cảnh giới cao, nhưng kiếm đạo cảnh giới càng hơn Tiêu Dật Nhiên lại là cũng không mấy người. Về phần đại đạo vô cực kiếm cảnh phía trên càng mới tinh kiếm đạo cảnh giới. Ai cũng không biết, Tô Dạ cũng căn bản chưa nghe nói qua, Tiêu Dật Nhiên lại là mạnh mẽ xây dựng ra một con đường. Đưa cho hắn con đường mới dây, không có kiếm, không có kiếm, Tô Dạ lẩm bẩm nói, kiếm tại tâm ta, vạn vật làm kiếm, nói đến đơn giản, có thể làm lại là khó như lên trời a. Hắn trong chốc lát suy nghĩ, nhưng cũng không có đầu mối, đúng lúc này. Một chiếc thuyền lớn từ trên không hành lái qua, Tô Dạ thần hồn nhìn lại, có thể nhìn thấy trên thuyền có mấy trăm nhân mã, mỗi người thực lực đều không kém, trong đó thậm chí có cùng hắn như thế thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả tọa chấn. Cái này để Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như vậy hải vực bên trên vì sao lại có này thế lực? Như vậy đại động tan qua xuất hành, thoạt nhìn như là cái nào đó thế lực lớn muốn thăm dò hải vực như thế. Trong lòng của hắn không thể tưởng tượng. liền biến hóa bộ dáng, nhảy lên, cái này thuyền lớn bên trên người mạnh nhất có thoát thai hoán cốt ngũ trọng thiên tiêu chuẩn. Lấy hắn hiện tại tam trọng thiên tiêu chuẩn, ngược lại là cũng không e ngại, tiến lên bắt chuyện một phen, cũng không có cái gì. Tô Dạ lên lúc, thuyền lớn bên trên thần tướng cường giả cũng chú ý tới Tô Dạ. Các hạ là cái nào đường cao nhân, nếu tại cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa gặp được, liền lên thuyền một lần như thế nào? Tô Dạ nghe vậy, đang cùng ý hắn, liền đi tới thuyền lớn bên trên, mới vừa nói liền là hắn chú ý tới vị kia thần tướng cường giả. Người này một bạch y, khuôn mặt là ở vào trung niên bộ dáng, hắn chắp tay sau lưng, nở nụ cười nhìn xem Tô Dạ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tô Dạ hỏi, lão phu Chiêu Vân Hạc, đạo hữu xưng hô như thế nào? Cái này thần tướng cường giả cười ha hả nói, Lục Trạch. Tô Dạ hồi đáp, Chiêu Vân Hạc sờ lên chùm râu, tiểu hữu nhìn rất trẻ trung, thực lực lại đạt đến thoát thai hoán cốt tiêu chuẩn, nghĩ đến là cái nào đó thế lực lớn bên trong, không xuất thế nhân tài đem. Tô Dạ cũng không trực diện đáp lại, Chiêu huynh như vậy gióng trống khua chiêng, không biết là muốn đi nơi nào. Ồ, tiểu hữu không biết. Chiêu Vân Hạc một mặt mờ mịt, cái này, ta trước đây vân du tứ phương, trong lúc vô tình đặt chân một cái thần bí truyền tống trận, liền truyện tống đến phụ cận hải vực, tỉnh lại lúc, cũng không biết mình ở nơi nào, để Chiêu huynh chê cười. Tô Dạ nói ra, Chiêu Vân Hạc lúc này mới thoải mái, như vậy quái sự, ngược lại là từ cổ tịch bên trên nghe nói qua, không nghĩ tới nhường tiểu hữu gặp, xem ra tiểu hữu là không biết mình ở nơi nào a. Ha ha, người ta hiện tại vị trí, chính là Nguyên Đỉnh hải vực, là do Nguyên Đỉnh đại lục khống chế hải vực. Ồ, Nguyên Đỉnh đại lục. Tô Dạ thì thào niệm một câu, Nguyên Đỉnh đại lục, so sánh rời Vĩnh Hằng thần Vĩnh Hằng đại lục là 10 phần tới gần. Cái này để Tô Dạ có mấy phần bất an, truyền tống vị trí kém như vậy, đi tới Nguyên Đỉnh đại lục phụ cận. Hắn thở dài, cái này vết nứt không gian chỉ có thể định vị đến vị diện bên trong. Về phần tinh chuẩn định vị lại là không thể. Nói như vậy, chư vị là muốn đi trước Nguyên Đỉnh đại lục rồi. Tô Dạ nói ra, không phải vậy. Chúng ta là tiến đến phụng dưỡng Thánh Tổ Đại Nhân, Chiêu Vân Hạc nói ra. Thánh Tổ Đại Nhân, Tô Dạ rất là kinh ngạc. Chiêu huynh thực lực, nghĩ đến cũng là có thực lực, có bối cảnh người, còn cần đến phụng dưỡng người khác, mà lại cái này Thánh Tổ lại là người phương nào. Việc này tựa hồ cũng không phải bí mật gì, vì vậy Chiêu Vân Hạc cũng không giấu giếm. Tiểu hữu không biết cũng rất bình thường, ngươi là có chỗ không biết. Cái này Nguyên Đỉnh hải vực bên trên, tổng cộng có 360 tòa đảo. Chương 1851, Vô Cực Cung cùng Thánh Tổ. Ô, Tô Dạ lẳng lặng lắng nghe. 360 tòa đảo, nguyên bản tên là Phi Sa quần đảo, 360 tòa, nghe là không ít, nhưng so ra Nguyên Đỉnh đại lục mà nói, hoàn toàn liền là không đoàn kết. Vì vậy tại lúc đầu, Phi Sa quần đảo hoàn toàn do Nguyên Đỉnh đại lục xâm lược, mỗi năm đều muốn tiến cống lượng lớn tài nguyên, dù vậy cũng phải nhìn Nguyên Đỉnh đại lục sắc mặt làm việc. Chiêu Vân Hạc thở dài, Phi Sa quần đảo thời gian, có thể nói là dân chúng lầm than, qua khổ không thể tả, tất cả mọi người thống hận Nguyên Đỉnh đại lục, nhưng lại không có chút nào biện pháp, mãi đến tận có một ngày, Thánh Tổ xuất hiện, Tô Dạ có thể phân biệt đi ra, cái này Thánh Tổ tuyệt đối không giống thường nhân, Thánh Tổ xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, thống nhất Phi Sa quần đảo, đồng thời lấy thực lực tuyệt đối chống lại Nguyên Đỉnh đại lục. Nhường Nguyên Đỉnh đại lục đều kiêng kỵ ba điểm, từ đây không còn dám áp bách Phi Sa quần đảo tài nguyên. Chiêu Vân Hạc nói, Tô Dạ sờ lên cái cằm, cái này Thánh Tổ thống nhất Phi Sa quần đảo, chẳng lẽ tình huống liền muốn so Nguyên Đỉnh đại lục tốt hơn nhiều? Hắn có thể không tin trên đời có như vậy người tốt. Đó là tự nhiên, Thánh Tổ thống nhất Phi Sa quần đảo về sau, không hướng Phi Sa quần đảo thu lấy tài nguyên, chỉ cần mỗi năm chúng ta Phi Sa quần đảo người hướng hắn tiến cống là được. Đương nhiên, chính là tiến cống bồi thường, Thánh Tổ cũng sẽ hứa xuống vô tận chỗ tốt, Chiêu Vân Hạc nói ra. Chỗ tốt gì? Tô Dạ hỏi, Chiêu Vân Hạc nói ra. Thánh Tổ sẽ thừa dịp tiến cống cơ hội, bố hạ kỳ ngộ, mỗi một cái hòn đảo thế lực thiên tài, đều có cơ hội bái nhập Thánh Tổ dưới trướng, trở thành Thánh Tổ dưới trướng một thành viên. Đây đối với chúng ta mà nói hoàn toàn là một cái công bằng giao dịch. Lấy Thánh Tổ có thể chống lại thần vương thực lực, bái nhập hắn dưới trướng, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. So sánh những thứ này, chỉ là một chút tiến cống dâng tặng lễ vật, lại đáng là gì? Tô Dạ dần dần minh bạch, Lục Trạch tiểu hữu sau này thế nào dự định, nếu là không chê, có thể một đạo mà đi. Chiêu Vân Hạc phát ra mời, hắn cũng không từ Tô Dạ trên thân cảm nhận được cái gì ác ý. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ thực lực tại cái này bày biện, nếu là cùng mình một đạo, không hề nghi ngờ là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Vì chính mình trợ trận uy danh, quả thực là không có gì thích hợp bằng, Tô Dạ há sẽ nhìn không ra Chiêu Vân Hạc ý tưởng. Hắn cũng không sốt ruột đáp ứng, mà là lấn lút triển khai luân hồi kỳ môn cục. Thánh Tổ, Tô Dạ thì thào một câu, hắn lợi dụng kỳ môn luân hồi cục, đối với cái này Thánh Tổ triển khai nhất định tính toán.